cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zero lén lút liếc nhìn cô một cái, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng thẳng cũng theo đó thả lỏng. Biểu hiện của anh ta quá khác thường, Giang Hằng như nghĩ đến điều gì đó, đôi mày hơi nhướng lên, đôi mắt mang theo ý tứ dò xét, rơi trên người anh ta. Anh, cô còn chưa nói hết lời, Zero liền phản ứng dữ dội, như chú chó lớn làm sai chuyện, bị bắt quả tang trột ra, ánh mắt lảng tránh không yên, cố gắng chuyển chủ đề. Tôi không sao, cô tại sao lại khóc? Giang Hằng sĩ diện, tất nhiên sẽ không nói cho anh ta biết mình là vì nghĩ bị anh ta bỏ rơi nên trốn ở đây khóc. Cô lau nước mắt nơi khóe mắt, vẻ mặt hơi thu lại, giọng nói nhàn nhạt, tâm trạng tôi không tốt. Cô giả vờ bình tĩnh, không đào sâu nguyên nhân anh ta chảy máu mũi. Cô vịn vào bức tường hành lang thô ráp muốn đứng dậy nhưng cơ thể mềm yếu vô lực, không thể cử động được. Thuốc hạ sốt có tác dụng, bộ đồ ngủ trên người cô đều bị mồ hôi nóng làm ướt. Tay chân như đổ xi măng, đi không nổi, đầu cô cũng choáng váng. Nhìn anh ta chỉ thấy một mảng mờ ảo. Zero kịp thời đỡ lấy cô, không để cô ngã xuống. Lòng bàn tay cách lớp vải co tần của bộ đồ ngủ vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực của cô. Ở gần, mùi thơm ngọt ngào đó càng nồng đậm hơn, gần như muốn nhấn chìm anh ta. Yết hầu anh ta khẽ động, theo bản năng nuốt nước bọt, cảm giác mũi khó khăn lắm mới cầm được máu lại sắp chảy ra. Zero lập tức rút một tay ra, chỉ dùng tay phải đỡ cô, là kiểu tay lịch sự tiêu chuẩn. Giang Hằng nhíu mày, không nhịn được hỏi, trên người tôi rất khó ngửi sao? Anh ta đến gần, lại vừa nín thở vừa giữ khoảng cách như quý ông, khiến cô cảm thấy như trên người mình đầy mùi hôi, bao quanh bởi virus vậy. Zero không biết tại sao cô lại có hiểu lầm này với mình. Hoàn toàn là trả lời ngay lập tức, rất thơm, nói xong sợ cô cảm thấy anh ta có suy nghĩ bẩn thỉu, lại bổ sung một câu, cô có xịt nước hoa à? Giang Hằng, mấy ngày nay cô làm gì có thời gian xịt nước hoa? Huống hồ còn đang bị bệnh, nếu không phải nhìn thấy biểu cảm anh ta lúc trả lời quá nghiêm túc, Giang Hằng đều tưởng anh ta đang nói bóng nói gió, toàn mùi mồ hôi. Thơm chỗ nào, cô uống thuốc hạ sốt, ra một thân mồ hôi. Zero không cho là đúng, nhân lúc cô không chú ý còn lén lút hít người, vẫn cảm thấy thơm, mồ hôi cũng thơm, không biết có phải do bị bệnh không. Má Giang Hằng hơi nóng lên, cô liếc anh ta một cái, không vui nói, đúng là có bệnh. Zero bị mắng nhưng trong lòng cũng vui. Anh ta thích nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của cô. Đôi mắt nâu đó phủ đầy ánh sáng lấp lánh, tràn ngập hơi thở tươi mới. Anh ta đỡ cô về nơi trú ngụ. Thấy cô nằm xuống, Zero đứng dậy định ra cửa ngủ nhưng lại bị Giang Hằng ngăn lại. Anh lại đi đâu? Đồng tử cô hơi mất tiêu cự, thở ra hơi nóng, vẻ mặt uể oải, tức giận hỏi. Thiếu niên tóc đen ngây ra tại chỗ, nhỏ giọng giải thích, tôi ra cửa thôi, không đi xa. Giang Hằng không đáp, duỗi ngón tay thon trắng chỉ vào vị trí bên cạnh mình. Lạnh lùng ra lệnh, ngủ ở đây, không được đi nữa. Cô sốt cao, tốc độ máu lưu thông nhanh hơn. Thái dương giật thình thịch, ý thức không rõ ràng lắm nhưng cô biết mình đã nói gì. Cũng biết mình nói như vậy sẽ mang lại hậu quả gì. Nhưng cô không còn để ý được nữa. Không muốn nhìn thấy anh ta rời đi nữa. Chỉ còn lại một mình rất cô đơn. Xung quanh im lặng như tờ. Như thể thế giới chỉ còn lại cô. Zero đưa tay che mũi. Đứng yên tại chỗ vài giây. Sau đó dưới ánh mắt thúc giục của Giang Hằng liền di chuyển bước chân. Ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh cô. Giang Hằng nhắm hờ mắt, hỏi anh ta, anh che mũi làm gì? Ghét tôi à? Mùi thơm nồng đậm ập đến, che mũi cũng không ngăn được. mắt Zero quên chớp, đồng tử màu xám nhạt giãn ra, toàn thân căng cứng, nổi lên từng đường gân xanh giao nhau. Anh ta khó khăn mở miệng, không ghét, phải mất một lúc lâu Zero mới miễn cưỡng thích nghi được với tình hình tiếp xúc gần gũi với cô. Siết chặt ngón tay, trả lời một hơi, tôi sợ mình lại chảy máu mũi, làm sao anh có thể ghét được, thích còn không kịp, nhưng câu đó anh ta không dám nói ra. Giang Hằng ngủ thiếp đi, ngón tay níu lấy một màu nhỏ vạt áo anh ta, ngủ mê man không tỉnh, hơi thở cô nặng nề, mũi thở ra khí nóng, khuôn mặt cũng đỏ ửng vì sốt. Thực ra đây không phải lần đầu tiên Zero nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của cô. Trước khi quái vật xuất hiện, ngày đó anh ta đi giải quyết tên cộng sự, nhìn thấy cô xuất hiện ở phòng trà ca vũ nên đã theo dõi cô đến phòng nghỉ. Nhìn cô ngủ, nhìn rất lâu, khi cô ngủ say, đôi mày thanh lãnh tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng. Tư thế ngủ của cô rất quy củ, suốt quá trình không cử động, cũng không nghiến răng ngáy ngủ, yên lặng, khiến anh ta không thể rời mắt. Zero từ từ đưa tay ra, cẩn thận vén mấy lọn tóc đen rối bù rũ trên khóe mắt cô ra sau tai. Tham lam ngắm nhìn khuôn mặt cô, mi cô rất dài, mày mảnh nhạt, da dù phơi nắng thế nào cũng rất trắng, còn có ngũ quan thanh tú thoát tục. Ánh mắt Zero từng tấc phác họa đường nét ngũ quan của cô cho đến khi dừng lại ở môi cô. Vì sốt cao nên môi cô đỏ thắm, như thấm nước căng mọng tròn trịa. Anh ta từng vô tình chạm vào môi cô, rất mềm rất mềm. Zero như bị ma ám đầu nghiêng về phía trước, ngay khoảnh khắc sắp đến gần má cô, đột nhiên anh ta hoàn hồn, khoang mũi chảy xuống một dòng máu mũi, anh ta lại chạy trốn như bị ma đuổi, suýt nữa, anh ta vậy mà suýt nữa đã hôn lên rồi. Zero rửa mặt một lượt, bịt mũi lại cho đến khi không còn chảy máu nữa, lúc này mới chậm rãi quay lại, anh ta theo bản năng che mũi. Một trận đau đầu, Zero sợ nếu mình chảy máu nữa chắc sẽ chết vì mất máu. Không dám nhìn người bên cạnh thêm nữa. Anh ta nằm nghiêng xuống, quay lưng về phía Giang Hằng. Trong lòng thầm niệm mấy lần quy tắc sát thủ mà sát thủ già từng dạy. Để chuyển sự chú ý, đêm nay định sẵn là dài đằng đẵng và gian nan. Giang Hằng nghỉ ngơi một tuần. Ngoài việc vết thương lành lại gây ngứa ngáy thì đã không còn sốt cao nữa. Cơ thể cũng không có khó chịu gì khác. Cô quen biết thêm một số người trong khu tập trung dưới cống thoát nước. Từ đó biết được, nội thành khi xuất hiện ca bệnh ký sinh đã đóng chặt cửa lớn nội thành nhằm ngăn cản người ngoại thành như họ vào. Chính phủ tự lo không xuể, căn bản không có thời gian quản lý sống chết của những người như họ. Bây giờ khắp nơi là quái vật, người sống ngày càng ít. Zero trao đổi một số vật tư với người trong khu tập trung. Dựng một cái lều tắm, chính là cái lều tắm đơn giản được dựng từ mấy tấm nhựa và khung sắt. Zero dùng than củi đun một thùng nước nóng để tắm. Zero biết cô thích sạch sẽ. Sau khi vết thương cô đóng vảy, liền lập tức dựng lều tắm để cô tắm rửa. Giang Hằng bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, mấy ngày bệnh này trên người ra rất nhiều mồ hôi, tóc cũng bết lại thành mảng, mỗi ngày sẽ dùng nước sạch lau qua người một chút. Tuy nhiên, Giang Hằng dù khó có thể chịu đựng sự bẩn thỉu trên người nhưng cũng có thể kiên trì được. Bây giờ thế giới tận thế, điều kiện gian khổ, vấn đề ăn no uống đủ của con người đều là vấn đề. Cô không yếu đuối như vậy. Chỉ cần có thể sống sót là đủ rồi. Zero không cho cô cơ hội từ chối. Đun xong nước liền kéo cô qua. Thùng nước treo ở trên. Cô kéo sợi dây này. Nước sẽ chảy xuống. Nước nóng rất nhiều. Cô không cần tiết kiệm. Nguồn nước bị quái vật làm cho ô nhiễm. Cần phải lọc. Zero dùng thức ăn đổi lấy máy lọc nước của họ. Lọc ra nước sạch rồi đun sôi. Cách chương.